Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 40, gocchuyenaudio.com. Hách Liên Tuyệt bước xuống xe đứng dưới lầu không biết nên vào như thế nào. Tiểu Trạch đứng trên ban công nhìn thấy Hách Liên Tuyệt khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cuối cùng cũng khôn làm cho thằng bé thất vọng. Chính là hắn đang đứng dưới lầu lưỡng lự, trong tay còn cầm thêm bịch thuốc. Vậy lên đi à, Tiểu Trạch cõi lòng mong đợi hắn bước lên nhưng hắn vẫn đứng dưới. Đại khái qua 5-6 phút vẫn không lên, Tiểu Trạch lo lắng không thôi. Sau đó Hách Liên Tuyệt bước lên xe muốn quay đầu trở về. Tiểu Trạch nóng này, người ba này thật là không có khí phách gì cả. Nếu như vậy thì để cho Tiểu Trạch giúp một phen đi. Tiểu Trạch nhìn chằm chằm vào cái xe, ánh mắt chậm rãi biến hóa sau đó nắm chặt hai tay phanh một tiếng. Xe nổ lốp, dây dây không biết về sau còn bao nhiêu chiếc xe nổ lốp vì em. Ra Tiểu Trạch cao hứng là một cái tư thế thắng lợi. Hách Liên Tuyệt ngồi trên xe vừa định rời đi thì xe nổ lốp. Buồn bực bước xuống xe nhìn như thế nào có thể nổ lốp vậy. Mà lúc này Tiểu Trạch đứng trên lầu, cười hắc hắc, Tiểu Trạch, con làm gì vậy? Trình Mộ Thanh vừa tắm rửa xong bước ra hô, nghe được âm thanh của Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch rón rén trở về. Mẹ, nhìn xem dưới lầu của chúng ta có chiếc xe Rolls Royce, Tiểu Trạch ưỡn ngực nói. Im lặng ngồi trên bàn ăn, cô chẳng hề để ý nào lại có. Nhưng một người đàn ông đứng đó nữa nha, Tiểu Trạch nói tiếp. Tiếp đó thì sao, người đàn ông đó rất tuấn tú, Tiểu Trạch khẳng định gật gật đầu. Vào trọng điểm, Trình Mộ Thanh uống một chút sữa. Trọng điểm chính là chú đó hình như là tổng tài của TCL. Hiện tại đang lên trên lầu của chúng ta. Phốc, Trình Mộ Thanh không bình tĩnh phun sữa trong miệng ra. Tiểu Trạch tránh thật xa nên hên cũng không có bị dính vào. Mẹ, mẹ rất không bình tĩnh a, Tiểu Trạch nén giận nói. Bình tĩnh cái dám, Tiểu Trạch, mẹ nói với con hiện tại đi xuống lầu, Trình Mộ Thanh khẩn trương. Nói, tên hỗn đản vô lại khó chơi. Ai biết hôm nay hắn đến đây làm gì? Ở bệnh viện đã rút được kinh nghiệm phải phòng bị trước. Tại sao? Tiểu Trạch vô tội hỏi. Tiểu Trạch, hiện tại mẹ không có thời gian nói nhiều với con. Hôm nay ủy khất con chấp nhận đến ở một đêm với mẹ Tây Tây. Khi nào trở về mẹ sẽ giải thích với con. Nói xong, cầm lấy ba lô của Tiểu Trạch bước ra ngoài. Trình Mộ Thanh lo lắng, con tự mình đem thằng bé đến cửa. Tiểu Trạch quay đầu nhìn cô, ánh mắt tội nghiệp như là cái đứa nhỏ bị đuổi ra đường vậy. Nếu giờ khắc này Trình Mộ Thanh nói thêm câu con ơi, đi đi liền phù hợp, chính là Tiểu Trạch cuối cùng nói một câu mẹ, cố lên, sau đó chạy nhanh như chớp. Kỳ thật mẹ làm vậy càng có thể xác định Hách Liên Tuyệt là ba nha. Nếu không thì vì cái gì hắn nhìn thấy mình? Tiểu Trạch hài lòng vì đã hoàn thành mục đích. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 42, cách chương.